Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, Phụ Tử Lưỡng 15, Đại Phi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là đi rồi nha, đi được tốt, nàng không khỏi cao hứng, làm hại nàng lo lắng nửa ngày, nguyên lai là lo lắng vô ích, sắc mặt của nàng không khỏi được rồi khởi đến, nương nương, còn có khác một tin tức. Nô tỳ không biết có nên nói hay không, cung nữ lại lắp bắp nơm nớp lo sợ nhìn nàng một cái, do dự nói, thế nhưng nàng nếu như không nói, sau này đại phi biết, nhất định sẽ bới của nàng ra, nói tâm tình thật tốt đại phi không có chú ý tới sự bất an của nàng. Lập tức lớn tiếng đạo, kia cung nữ đành phải tiếp tục kiên trì đạo, nô tỳ nghe nói, từ ly cung nhân đi rồi. Vương từng đi qua mấy lần, chỉ là đứng an tĩnh, sau đó yên lặng ly khai, cái gì? Đại phi tâm tình lập tức ngã rơi xuống đáy cốc, nàng cho rằng nữ nhân kia cùng nàng hài nhi đi rồi sẽ không có uy hiếp. Thế nhưng hắn vậy mà ở bọn họ đi rồi còn đi. Này ý vị như thế nào? Hắn tại sao muốn đi? Ngươi là nói vương đi qua ly cung. Hắn biết bọn họ đi rồi. Nàng phút chốc đứng lên. Căm tức nhìn quỳ trên mặt đất cung nữ, lớn tiếng chất vấn, là, nô tỳ cũng là nghe nói, kia cung nữ dọa đại nhầy. Vội vàng nói, đại phi tức giận đến lại lần nữa ngồi trở lại, hai tay chặt nắm thành quyền, đôi mắt to xinh đẹp lý lóe cừu hận, bọn họ đi thì đi, vì sao hắn còn đi, hắn là luyến tiếc nàng sao, vương hiện tại ở nơi nào, nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Do hỏi khởi Mặc Nhật tỷ hành tung đến, đã trễ thế này, hắn vậy mà không có lại đến Phượng Tê trong cung đến. Hắn có thể đi đâu? Bẩm báo nương nương, vương hiện tại ở chính hắn cung điện chung, có cung nữ lập tức hồi phục. Đại khí không dám ra, nàng vừa nghe, đề tâm lập tức rơi xuống. Hoàn hảo, người khác còn đang này, nếu là thật sự truy nữ nhân kia đi. Như vậy địa vị của nàng nhất định khó giữ được, bản cung hiện tại muốn đi gặp vương, nàng cấp thiết đứng lên. Hướng ngoài cung đi, vừa nói, nàng hiện tại muốn đi vãn hồi tim của hắn, đã nữ nhân này đi rồi, nàng nhất định không thể để cho vương lại niệm khởi nữ nhân kia đến. Tuyệt đối không thể, thế là, ở của nàng dẫn hạ, một đám người lại hạo hạo đãng đãng hướng Mặc Nhật tỷ cư trú cung điện đi đến. Lúc này đã là đèn rực rỡ mới lên, thái dương đã rơi xuống. Vương, đại phi nương nương cầu kiến, Mặc Nhật tỷ đang ngồi phát ngốc. Đột nhiên bên người thị vệ tiến vào bẩm báo. Đại phi, nàng tới làm gì? Hắn có chút tâm tình không tốt nghĩ đạo. Giờ khắc này, hắn vẫn đang suy nghĩ lý quả cùng tiểu nhân nhi. Theo đại phi tẩm cung sau khi rời đi, hắn vẫn đang suy nghĩ. Không có đình chỉ quá. Hết chương.